Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, năm người tạo thành lâm thời tiểu đội nhân viên phân biệt là một đôi song bào thai hoa tỉ muội, một người lão giả, một người anh tuấn thanh niên, cùng với một cái giống được giao long. Đối với Khương Tiếu Uyên cùng Nguyễn Cẩm Bạch muốn gia nhập, tên kia giống được giao long bảo trì không chào đón thái độ. Tiểu giao nhân, chúng ta người đủ rồi. Lãnh ngạnh nói, có thể thấy được đối phương cũng không tưởng lại nhiều hai người chia sẻ. Khương Tiếu Uyên cười một cái. Đi trước khả năng có phệ hồn quả địa phương. Tự nhiên là thực lực càng cường càng tốt. Ta tưởng nhiều hơn chúng ta hai người cũng không lo ngại. Ngược lại là với các ngươi có lợi. Ý của ngươi là ngươi rất mạnh. Kia giao long cười nhạo một tiếng. Tiểu giao nhân ngươi thực cuồng a. Thực lực cường không cường nhưng thật ra không quan trọng. Quan trọng là ta linh căn vừa vặn là có thể khắc chế âm khí lôi linh căn. Khương Tiếu Uyên lấy ra một chút thành ý, thốt ra lời này ra tới phía trước còn đang xem trò hay anh tuấn thanh niên liền liếm liếm môi. Chậm gì gì nói, lôi linh căn ở đối phó âm khí thượng đích xác có bẩm sinh ưu thế. Thậm chí so không ít thiên tài địa bảo còn dùng tốt. Tiểu sinh đồng ý đạo hữu gia nhập. Kia lão giả trầm tư một lát, hỏi, đạo hữu là cái gì tu vi? Khương Tiếu Uyên trên người có che giấu thực lực đồ vật. Phía trước vì càng tốt mà hắc ăn hắc, đem thực lực tạm thời ẩn tàng rồi lên. Cho nên này nhóm người cũng không biết thực lực của hắn. Khương Tiếu Uyên ánh mắt ở năm người trên người nhìn quét một vòng. Kia đối hoa tỉ muội, một thành thục trí thức, một tiếu lệ điềm mỹ. Thành thục nữ tử tu vi là kim đan hậu kỳ, một cái khác là kim đan trung kỳ. Kia giống được giao long cũng chỉ bất quá là kim đan đại viên mãn tu vi. Lão giả tu vi cùng thanh niên nam tử tu vi nhìn không ra sâu cạn. Hẳn là dùng che giấu thực lực linh bảo. Bất quá đại khái cũng là kim đan kỳ đến nguyên anh sơ kỳ chi gian. Tuy rằng này mấy người tại đây huyết duyên trong biển đã coi như là cường giả. Nhưng ở Khương Tiếu Uyên xem ra bọn họ tất cả đều không đáng sợ hãi. Hắn ở nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng sau. Báo ra một cái còn tính thích hợp tu vi. Kim đan hậu kỳ, đồng thời thả ra kim đan hậu kỳ khí tràng, lấy chứng minh lời nói phi hư. Kia lão giả tựa hồ đối cái này tu vi thực vừa lòng. Một khi đã như vậy, lão hủ cũng đồng ý đạo hữu gia nhập. Kia đối hoa tỉ muội trung tiếu lệ nữ tử nghe được Khương Tiếu Uyên là lôi linh căn sau đôi mắt liền sáng lên. Xem Khương Tiếu Uyên liền đi theo nhìn cái gì thiên tài địa bảo giống nhau. Thiếu chút nữa đương trường liền đồng ý này gia nhập. Nếu không phải thành thục nữ tử kéo một chút. Nàng không chừng liền ngay tại chỗ đánh nhịp lưu lại Khương Tiếu Uyên. Chỉ này một động tác. Khương Tiếu Uyên cũng đã xác định xuống dưới. Phát hiện phệ hồn quả đó là đôi hoa tỉ muội này. Từ các nàng tổ kiến lâm thời tiểu đội. Các nàng nói chuyện phân lượng cần phải so mặt khác ba người càng trọng. Xem ra chỉ cần làm này hai người đồng ý là được. Tên kia thành thục nữ tính rõ ràng liền phải so tiếu lệ nữ tử lý trí một ít. Ở nghe được Khương Tiếu Uyên là kim đan hậu kỳ sau mới gật gật đầu. Hoan nghênh gia nhập, lời này đã là xác định làm Khương Tiếu Uyên gia nhập bọn họ lâm thời tiểu đội. Người muốn gia nhập cũng không phải không được. Người có thể, người kia đồng bạn không được. Kia giao long rõ ràng khó chịu kia thành thục nữ tử làm hai người gia nhập. Bắt đầu làm khó dễ. Ta đồng bạn vì sao không được? Khương Tiếu Uyên nhíu mày. Vậy ngươi này đồng bạn có cái gì năng lực? Lại là bằng vào cái gì gia nhập chúng ta tiểu đội? Giao long cười lạnh một tiếng. Kỳ thật từ hai người một lại đây. Bọn họ lực chú ý đã bị Khương Tiếu Uyên bên cạnh Nguyễn Cẩm Bạch hấp dẫn đi rồi. Người này dung mạo thật sự quá mức với đẹp một chút. Ngũ quan quá mức địa tinh trí. Mắt phượng hẹp dài. Thoạt nhìn có chút tối tăm lười biếng. So với kia đối dung mạo rảo hảo hoa tỉ muội, lại là người nam nhân này dung mạo muốn càng tốt hơn. Đứng ở này nam nhân bên cạnh vốn đang tính mặt mày đoan chính Khương Tiếu Uyên. Ở mãnh liệt tướng mạo đối lập hạ có vẻ càng thêm thường thường vô kỳ. Kia giao long nói xong lời này, Khương Tiếu Uyên liền đi trước, dùng khóe mắt dư quang nhìn thoáng qua Nguyễn Cẩm Bạch. Đối phương tối tăm trên mặt tựa hồ tràn ngập không kiên nhẫn. Thoạt nhìn liền giống như đối kia giao long nói thập phần khó chịu. Hảo đi, Khương Tiếu Uyên đã hiểu. Vị này không tính toán nhúng tay hỗ trợ. Cho nên hắn chỉ cần tùy tiện nói một cái tu vi. Đem đối phương mang nhập đội ngũ là được. Hắn từ ta toàn quyền phụ trách. Đạo hữu thật cũng không cần lo lắng. Khương Tiếu Uyên lãnh đạm nói. Nguyễn Cẩm Bạch diện mạo vốn dĩ liền có chút tiểu bạch kiểm. Khương Tiếu Uyên lời này càng là làm những người khác khó tránh khỏi nghĩ nhiều. Một cái tướng mạo bất phàm người cùng một cái tướng mạo bình thường người đi cùng một chỗ. Quan hệ thân mật, không cần tưởng đều biết cái kia diện mạo đẹp chính là cái gì thân phận. Bất quá là cái lấy sắc thờ người. Mặc kệ trên mặt như thế nào, trong lòng khó tránh khỏi đều sẽ coi khinh hai phân. Ai, kia Tiếu Lệ nữ tử thở dài. Nàng tựa hồ đối này tuấn mỹ nam nhân còn rất cảm thấy hứng thú. Bất quá cũng là, tối tăm chán đời mặt tuấn tiếu nam nhân. Nếu là thân phận cùng thực lực đều cũng không tệ lắm. Cái nào nữ tu không nghĩ đi đến gần. Tu chân giới nữ tu so với nam tu khó tránh khỏi muốn gian nan một chút. Mà tìm một cái ưu tú đạo lữ không thể nghi ngờ là một cái lối tắt. Chỉ tiếc này tuấn mỹ nam nhân chỉ là cái nam sủng chi lưu. Nguyên lai là cái ông già thỏ, giao long khinh thường, làm nam nhân, không hảo hảo tu luyện, cư nhiên còn nằm nam nhân khác dưới thân, làm người nằm dưới hầu hạ, lấy thừa hoan đổi lấy tài nguyên. Giao long kỳ thật thực khinh thường loại người này. Người nói cái gì? Khương Tiếu Uyên nheo lại đôi mắt, âm trầm mà nói, hắn có chút nổi lửa. Tuy rằng biết Cảnh Vân tên kia có khả năng căn bản là không thèm để ý, nhưng Khương Tiếu Uyên chính là rất khó chịu. Giao Long khóe miệng tràn ra một mạt trào phúng tươi cười. Tiểu giao nhân, như thế nào? Người muốn khiêu khích ta? Mắt thấy hai người một lời không hợp liền phải đánh lên tới. Kia Tiếu Lệ nữ tử vội vàng lại đây khuyên giải. Kia lão giả cùng anh tuấn thanh niên cũng ý tứ khuyên bảo hai câu. Giao Long tuy rằng tính tình hỏa bạo, khinh thường thực lực thấp kém người, càng không nghĩ nhiều hai người tới chia của, nhưng cũng không có bởi vậy thật sự cùng Khương Tiếu Uyên đánh lên tới. Kia lão giả ngay cả hắn đều nhìn không ra sâu cạn. Hắn nếu là cùng này lôi linh căn tiểu tử đánh lên tới, nói không chừng còn phải làm những người khác ngư ông đắc lợi. Không đáng giá, hắn cũng liền thuận thế hạ. Miễn cưỡng đương việc này không phát sinh. Lâu, các ngươi thực lực, Khương Tiếu Uyên tuy rằng khó chịu, nhưng cũng kiềm chế xuống dưới. Bắt đầu dò hỏi những người này thực lực. Tiếu Lệ nữ tử so với thành thục nữ tử rõ ràng càng thích hợp xã giao. Làm tổ chức giả lúc này nàng mở miệng nói chuyện. Chúng ta thực lực đương nhiên đều thực không tồi lắm. Nàng cười hì hì nói. Đạo hữu ngươi hảo, ta kêu Thẩm Tinh. Bên cạnh chính là ta muội muội Thẩm Nguyệt, ta là kim đan trung kỳ, nàng kim đan hậu kỳ, chính là chúng ta phát hiện kia chỗ địa phương, cũng là cái này tiểu đội lâm thời đội trưởng. Khương Tiếu Uyên có như vậy một chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thoạt nhìn càng thêm thành thục cái kia nữ tử cư nhiên mới là muội muội. Tiếu Lệ nữ tử tiếp tục giới thiệu, phân biệt chỉ hướng lão giả thanh niên còn có giao long. Đây là Mạnh lão. Kim đan hậu kỳ tu vi, còn có vị này tên là Địch Tề, cùng ta giống nhau kim đan trung kỳ tu vi, là một người ưu tú luyện đan sư. Hắn có thể vì cung cấp chúng ta chuyến này sở cần đan dược. Cuối cùng chính là Viêm đạo hữu, kim đan đại viên mãn. Đừng nhìn Viêm đạo hữu vẫn là nửa bước nguyên anh, nhưng thực lực đã coi như là nguyên anh kỳ. Viêm đạo hữu nghĩ sao nói vậy? Không có gì ý xấu. Mong rằng đạo hữu không cần so đo. Nói xong lời cuối cùng Tiếu Lệ nữ tử vẫn là cấp kia giao long nói hai câu lời hay. Dù sao cũng là lúc sau muốn ở cùng cái đội ngũ. Hà tất đem quan hệ làm cho như vậy cương. Hơn nữa bọn họ hai người ân oán rất có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đội ngũ. Tình huống như vậy Thẩm Tinh cũng không muốn nhìn thấy. Không ra Khương Tiếu Uyên sở liệu phát hiện kia phệ hồn quả chính là kia đối hoa tỉ muội. Hai người chỉ dựa vào thực lực của chính mình vô pháp được đến phệ hồn quả. Cho nên mới chiêu mộ một ít thực lực không tồi đồng đội tính toán cùng đi. Khương Tiếu Uyên cũng đơn giản giới thiệu một chút hắn cùng Nguyễn Cẩm Bạch. Tiêu Giang, Kim Đan hậu kỳ, Tà Bằng Hữu, Vân Cẩm, Kim Đan sơ kỳ. Bên kia năm người đối với thực lực này không phải đặc biệt vừa lòng. Kim Đan sơ kỳ tại đây huyết duyên trong biển tính tương đối yếu đi. Phải biết rằng tiến vào huyết duyên hải ít nhất đều phải thượng Kim Đan. Tuy rằng này huyết duyên trong biển nguyên anh tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Kim Đan trung kỳ lại là có không ít. Kia thanh niên nam tử nếu không phải luyện đan sư, kia đối hoa tỉ muội có lẽ cũng sẽ không gia nhập một cái Kim Đan trung kỳ. Nếu nhiều hơn hai người, kia chia làm nên như thế nào phân? Giao Long hỏi ra chính mình nhất quan tâm vấn đề. Hắn sở dĩ cùng những người này tu tổ đội nói đến cùng còn không phải là vì ích lợi. Nguyên bản bọn họ phân chia là này đối tỉ muội 5 thành. Hắn 2 thành, thanh niên 2 thành, lão giả 1 thành, này nhiều ra tới 2 người nên như thế nào phân? Hoa tỉ muội liếc nhau, lẫn nhau hiểu ngầm, thành thục nữ tử nói. Đem chúng ta chia làm lấy 1 thành phần cấp Tiêu đạo hữu như thế nào? Mặt khác 3 người nào có cái gì không đồng ý? Dù sao không có đề cập đến bọn họ ích lợi. Thành thục nữ tử không nghĩ tới phản đối thế nhưng là Khương Tiếu Uyên bản nhân. Chúng ta 2 người lại phân 1 thành. Có phải hay không có chút không hợp lý? Thành thục nữ tử nhíu nhíu mày. Tiêu đạo hữu, người bằng hữu cũng không thể giúp đỡ chúng ta gấp cái gì. Này 1 thành là cho Tiêu đạo hữu ngươi. Lời này xem như trực tiếp đem Nguyễn Cẩm Bạch đắc tội. Nhưng thành thục nữ tử cũng không để ý, chỉ là 1 thành không khỏi quá ít. Các ngươi chia làm là hiện giờ an bài. Khương Tiếu Uyên hỏi, xem chia làm kỳ thật cũng có thể trình độ nhất định nhìn ra bọn họ thủy thâm. Thành thục nữ tử cũng không có gì muốn giấu giếm ý tứ. Phía trước là chúng ta 5, Địch Tề cùng Viêm đạo hữu phân biệt nhị, Mạnh lão 1. Khương Tiếu Uyên gật gật đầu, kia đối hoa tỉ muội rõ ràng là chiếm đầu to, liền ở phía trước càng là độc chiếm 5 thành, còn lại 4 người nếu có thể đồng ý, đặc biệt là kia Giao Long. Trừ bỏ chỉ có các nàng biết địa chỉ ngoại, còn vô cùng có khả năng là kiêng kỵ, 2 người kia hay là có cái gì át chủ bài, biết nhiều lời vô ích, Khương Tiếu Uyên cũng lười đến tiếp tục tranh chấp, này chia làm tuy rằng là như vậy định hảo. Nhưng chuyện sau đó rốt cuộc như thế nào ai biết được. Hơn nữa này chia làm trừ bỏ cộng đồng hợp tác. Mặt khác còn không phải ai bắt được chính là ai. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể vẫn luôn một đường không thành. Sớm hay muộn muốn phân công nhau hành động. Cho nên thứ này ở Khương Tiếu Uyên xem ra cũng không quan trọng. Đồ vật còn không có bắt được. Đảo trước hết nghĩ hảo như thế nào phân đồ vật. Tuy nói trước đó nói tốt. Có thể miễn cho lúc sau tranh đoạt. Nhưng Khương Tiếu Uyên tổng cảm thấy này tiểu đội không thế nào đáng tin cậy. Lúc sau bọn họ 1 hàng 7 người liền đi săn giết 2 ngày yêu thú. Hơi chút tôi luyện một chút ăn ý, hiểu biết một chút mỗi người sở trường khuyết điểm. Nhưng nói thật lẫn nhau xa lạ thời điểm. Không có người sẽ đem thực lực của chính mình hoàn toàn bại lộ ra tới. Săn giết yêu thú khi nhất tích cực chính là tỷ tỷ Thẩm Tinh. Nàng tu vi tuy rằng chỉ là Kim Đan trung kỳ, nhưng sức bật cực cường, kiếm 2 lưỡi múa may lên mạnh mẽ oai phong, vẫn luôn không có gia nhập chiến đấu. Toàn bộ hành trình vây xem Nguyễn Cẩm Bạch không giấu vết mà ngoéo một cái môi. Cái này thoạt nhìn có chút tùy tiện tiếu lệ nữ tử không đơn giản nha. Tuy rằng thoạt nhìn này đối tỷ muội trung muội muội mới là làm chủ cái kia. Hơn nữa tỷ tỷ Thẩm Tinh tu vi thậm chí không bằng nàng muội muội Thẩm Nguyệt. Bất quá đúng là như thế người khác mới có thể đối nàng hạ thấp phòng bị. So với nàng muội muội Khương Tiếu Uyên càng hẳn là lưu ý nữ nhân này. Người vừa mới là cười. Bên tai truyền đến Khương Tiếu Uyên thanh âm. Nguyễn Cẩm Bạch nhàn nhạt nói. Không có. Sách. Người vừa mới tuyệt đối là cười. Khương Tiếu Uyên chắc chắn nói. Có việc. Gia hỏa này không đi cùng đám kia người tôi luyện chạy hắn này chơi. Tuyệt đối là có chuyện gì? Khụ, Khương Tiếu Uyên ho khan một tiếng. Ta chính là muốn hỏi ngươi nhận thức một nữ nhân không? Nguyễn Cẩm Bạch, quảng cáo, cách chương.